Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một con rạch được bao phủ bởi những hàng dừa nước. Nói sơ qua về nghĩa địa, nhìn sơ thì gồm một ngôi mộ lớn làm bằng đá tổ ong và ba hàng mộ bằng đất hoặc bằng xi măng nhỏ, và nghĩa địa được ngăn cách với vườn bằng một dãy xương rồng. Sát với hàng xương rồng là một cây mít to khủng khiếp. Em chọn một chỗ giữa mấy bờ nhãn, rồi căng tấm mũ phía trên, mắc võng vào hai cây nhãn. Lúc này tối rồi, chắc 6-7 giờ. Em đang nằm đưa võng, bỗng một cơn gió thổi qua, làm những cây nhãn rung lên xào xạc. Phía cuối vườn gió thổi luồn qua những hàng dừa nước, tạo cái âm thanh ù ù đáng sợ, nghe cứ như là tiếng người la hét. Bật cây đèn sạc cho sáng, em lấy điện thoại ra bắt radio nghe. Chợt em ngước lên nhìn phía bên phải vườn, thấy hai bóng người đang đứng đó. Em sợ ăn trộm nên lụm hai cục đất to chọi về phía đó thì họ bỏ chạy. Nằm hơi chán thì mắc tiểu. Lúc đó em mới đi lại chỗ cây mít để tè. Vừa đi vừa cầm bọc khô cá lòng tong chiên mà chiều xách theo ăn cho đỡ buồn. Vừa xả nước thải vừa nhìn lên trời, trăng rằm đúng là sáng thật. Xả xong, em kéo quần lên, vừa quay đầu lại, thấy một con chó màu trắng bằng cổ chân em đang đứng nhìn em ngoắc đuôi. Tính em thích chó nên đưa tay kêu nó, không chạy mà đi chậm chân, rồi nó liếm ngón chân em. Cháu ôi dễ thương lắm. Em thấy nó bị ướt nên kêu nó đi theo vào chỗ em đóng đô, lấy khăn lau cho nó, rồi lấy cá cho nó ăn, mà quên mất một điều. Ở giữa vườn nằm cách biệt thế này thì chó con ở đâu? Trong khi buổi chiều em hỏi ông chủ có nuôi con gì không thì ông nói không. Giỡn với chó chán rồi, em ngồi đường độ khoảng 50 người. Không ai dám nhận nên Mỹ nó chất thành đống rồi châm xăng đốt. Thối quá dân mới đem đi chôn ở khu đất nhà mình vì bỏ hoang. Sau này chả ai ở. Ba mình đi bộ đội từ Campuchia về đây mua rồi năm 1999 làm nhà. Nghe nói đất xấu, mẹ mình sợ có chuyện, nhưng ba mình thì cứ im lặng. Tới ngày động thổ, ba mình mở một ông tàu về yểm. Mấy bạn biết ông ta yểm sao không? Nói thật mấy người kể chả giống như mình gặp. Mình thấy ông khấn rồi giết 4 con gà trống, một heo tế thổ, cắt tiết, giải chảy xung quanh đất. Sau đó xin một nắm tóc, chôn dưới nền rồi mới làm nhà. Lúc đó ông nói ba mình rằng, đất này toàn mùi chết, toàn người âm, anh cẩn thận. Đất anh tôi đã yểm, nhưng đừng có dại mà lấn qua đất khác, sẽ mang họa đấy. Lúc đó mình đứng kế bên, ông nhìn mình rồi nói rằng, có chuyện này nữa, thằng con anh nên trông nom cẩn thận đấy, không mất. Ba mình hỏi tại sao vậy? Ông không nói, ông nói thêm có cúng thì cúng nhà, tới tháng 7 âm lịch mới cúng ngoài. Ba mình cảm ơn rồi đưa cho ông 300 ngàn. Từ đó nhà mình không có chuyện gì, khi đến năm 2000 nhà mới có chuyện. Hôm đó là cuối tháng 6, mưa lâm râm. Mình ham chơi cuối xóm tới 18 giờ mới về. Trời vẫn còn sáng, chỉ có sương hơi mờ với mưa thôi. Mình đang lon ton chạy về nhà, thì thấy trong ngõ nhà mình, thấy lạ như trong mưa ấy. Từ trong ngõ đến nhà toàn là người mặc áo bà ba đen, xếp hàng. Đến cái bàn thiên khoảng chục người. Thế mẹ mình đang thắp nhang cúng hoa quả trên ấy ở trước nhà. Mình nghĩ hôm nay ra quá đông vậy. Mà chả ai nhìn thấy mặt, chỉ ảo ảo. Lúc đó mình chen vào, thấy họ nhìn cái bàn thiên, rồi đến lượt người khác. Cứ thế mình chạy lại chị ở cuối hàng hỏi. Chị này tóc dài, chắc khoảng 16-17 tuổi thôi. Đội nón lá rách, nhưng không tài nào thấy được mặt, thấy mỗi miệng. Chị ấy nhìn mình cười mỉm, rồi nắm tay mình đi. Có điều lạ là mẹ mình cách mình mấy bước chân mà không nhìn thấy mình. Mình cứ bước đi tới nhà chị mà không cản lại được. Khu nhà mình chỉ có một nhà mình thôi. Ở đây có một nhà tranh. Chỗ này có cây bồ kết cao lắm, hơn 50 năm rồi. Vô nhà chị cho ăn toàn trái cây xanh. Nào là chuối mãn cầu, không ăn được. Mình quay lại hỏi chị, cho em thấy mặt chị. Chị gật đầu tháo nón ra. Có lẽ là điều không thể quên. Chị ấy không có mặt, chỉ có cái miệng, răng lưỡi đổ đầy máu ra. Mình vùng chạy nhưng không được. Cứ chạy lại về căn nhà đó. Sau ngất đi, không biết gì nữa. Khi mình thức dậy đã hơn 4 giờ. Mẹ mình khóc quá trời. Mọi người ai cũng hỏi tại sao ngồi trên cây cao vậy. Mình mới kể đầu đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net